Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, Đàn Cửu Hố Tiên, 10, chương 1589, Đàn Cửu Hố Tiên, 10, hắn đáp ứng quá không hợp tác với Vu Ly, nhưng vẫn là riêng về dưới thương lượng với hắn kế hoạch. Vu Ly nghe vậy, chậm rãi theo bình phong sau đi ra, một thân tiên diễm hồng y. Như trước làm cho hắn trở thành trong đám người tối bắt mắt nhân. Như thế tuấn Mỹ phong lưu, làm chúc thế gian hiếm thấy Mỹ nam tử, người người đều thích nhiều xem một hai mắt, khả hắn ở trong mắt phong mạch, lại chỉ có xấu xí, ti bỉ, âm hiểm hình tượng, phong mạch không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai cái cân sức ngang tài Mỹ nam tử trong lúc đó có loại không thể nói nói không khí. Dương cung bạt kiếm mơ siêu nước yên thái tử đứng ở bên trong. Chỉ cảm thấy có vài phần xấu hổ, vẫn còn là nói, nhị vị năm đó ở Hàm Đan đã quen biết, sẽ không cần ta nhiều giới thiệu thái tử điện hạ không cần khách khí. Ta cùng phong mạch công tử, là lão bằng hữu. Vu Ly khóe môi dương lên, tươi cười có chút quỷ dị, ai với ngươi là lão bằng hữu? Thiếu hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Phong mạch lại nửa điểm nhi đều không khách khí, A mạch nước yên thái tử nhíu nhíu mày, hiện thời hắn cần Vu Ly trợ giúp, bởi vậy không nghĩ chậm trễ hắn, không quan hệ, phong mạch công tử luôn luôn là này tỳ khí, năm đó ở Hàm Đan, ta đã thói quen, Vu Ly cười cười, có vẻ thập phần rộng lượng, không cần dối trá, Vu Ly công tử có kế hoạch gì, cứ việc nói ra đi. Phong mạch như trước là lời nói lạnh nhạt, không nghĩ cho hắn cái gì sắc mặt tốt, Vu Ly nhẹ nhàng cười, nói, này kế hoạch, cần phong mạch công tử cùng Tiêu Sơ Lâu công tử toàn lực phối hợp tài năng thực thi. Nhị vị mới là mấu chốt nhân vật ta đã phái người truyền tin. Tiểu Lâu đã ở đuổi trên đường tới, nước yên thái tử nói. Phong mạch không khỏi lại nắm một chút nắm tay. Này kế hoạch, thái tử điện hạ đã sớm quyết định, vừa rồi hỏi hắn, kỳ thực hắn mặc kệ là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đều không hữu dụng. Sát Tần Vương, ta một người cũng có thể hoàn thành. Phong mạch nói, phong mạch công tử, Cơ Huyền Thương biết ngươi là ảo thuật sư. Ngươi tới gần hắn, hắn hội tràn ngập cảnh giác, ngươi căn bản không có cơ hội xuống tay, nhưng là Tiêu công tử tinh thông võ đạo. Sẽ không ảo thuật, linh lực cũng không đủ để tạo thành uy hiếp, cho nên hắn mới là thích hợp nhất nhân tuyển, Vu Ly lập tức nói. Ta đây làm cái gì? Phong mạch nghe vậy nheo lại mắt, ngươi chỉ cần theo giữ hiệp trợ, ở Tiêu công tử động thủ thời điểm, ngươi có thể sử dụng ảo thuật kéo theo những người khác, Vu Ly nói không đáng cân nhắc. Phong mạch nhất là không nói gì, trên mặt đã có lãnh khốc phẫn nộ sắc. A mạch, chuyện này Tiểu Lâu là tối chọn người thích hợp, Tần Vương sẽ không cố ý phòng bị một cái võ đạo sư. Cho nên hắn có cơ hội tới gần Tần Vương, nước yên thái tử cũng nói. Phong mạch thần nhẫn thật lâu sau, mới mở miệng, việc này, chờ Tiểu Lâu trở về, điện hạ cùng hắn thương nghị đi. Nhưng ta biết, Tiểu Lâu hắn không sẽ cự tuyệt A mạch, vô luận như thế nào, ta sẽ tưởng tẫn gì biện pháp. Cam đoan ngươi cùng Tiểu Lâu còn sống trở về, ngươi tin tưởng ta, nước yên thái tử vội vàng nói. Ta tự nhiên tin tưởng thái tử điện hạ. Phong mạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Ly. Hắn không tin nhân, chỉ có Vu Ly, mà Vu Ly tắc chính là thờ ơ cười cười. Không biết Hà Phủ, một khi đã như vậy sẽ chờ Tiêu công tử trở về, cùng nhau thương nghị đi, Vu Ly cười nói. Hôm nay... Ta trước cáo từ, Vu Ly công tử đi thong thả, nước yên thái tử tự mình đem Vu Ly tống xuất đi. Sau đó mới chiết thân trở về. Hắn thật dài than một tiếng. A mạch, ta bị bất đắc dĩ. Ngươi có biết, cho dù là ta ở vương vị, lấy nước yên tình huống trước mắt, cũng vô pháp chống cự Tần quốc. Hết chương.